Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, người sống sót sai lầm. Khổng Khuyết, nhìn xem chậm rãi đi đến đài bóng người xinh xắn kia. Người ở dưới đài cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Phó Chủ tịch Khổng Khuyết, nàng không phải từ Tấn Hàm tập đoàn từ chức sao? Cho nên căn bản cũng không phải là rời đi Tấn Hàm tập đoàn. Chẳng qua là đi thành lập cái này hội ngân sách rồi. Như vậy chi một đoạn thời gian trước, liên quan tới Tấn Hàm nội bộ tập đoàn chấn động chủ đề, đều là lời đồn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, phía dưới các ký giả truyền thông đều có dạng này chung nhận thức. Mà lại Khổng Khuyết đoạn thời gian gần nhất đến nay mất tích bí ẩn, trong nháy mắt này cũng đã nhận được giải đáp. Như vậy rất nhiều liên quan tới Tấn Hàm nội bộ tập đoàn lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Tạ ơn, Trần Tấn tiến lên thân sĩ giúp đỡ Khổng Khuyết một chút. Đồng thời tại bên người nàng nhẹ nói. Không cần, quen thuộc, Khổng Khuyết mang trên mặt mỉm cười. Đồng dạng nhẹ giọng đáp. Bị nhẹ nhàng chọc một câu, Trần Tấn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Sau đó cùng Khổng Khuyết cùng đi đến trước sân khấu. Tiếp tục nói, một đoạn thời gian trước, Khổng Khuyết nữ sĩ thụ ta ủy thác, tạm thời rời đi Tấn Hàm tập đoàn, phụ trách Tấn Hoàng giải mộng hội ngân sách chủ hoạch kiến lập công việc. Ra ngoài một chút, nguyên nhân cũng không có làm công khai tuyên truyền, dẫn đến trên xã hội có một ít thanh âm. Hiện tại vừa vặn cùng một chỗ giải thích. Nhìn xem Trần Tấn vui sướng hài lòng biểu lộ, Khổng Khuyết trong lòng là vừa tức buồn bực lại bội phục. Tức giận chính là hắn thật đủ hung ác tâm, chính mình cũng muốn từ chức, hắn không giữ lại không nói, còn thuận nước đẩy thuyền lại cho mình sai khiến một đống lớn từ chức về sau công việc. Mà càng cho hơi vào hơn buồn bực chính là, chính nàng vậy mà liền như thế không nguyên tắc đáp ứng. Đồng thời phối hợp Trần Tấn diễn một màn kịch, mới có về sau, Tấn Hàm nội bộ tập đoàn chấn động. Xì mị tiêu tiểu trương răng múa chảo, sự tình. Trần Tấn là thật sẽ không bỏ qua bất luận cái gì từng giờ từng phút có thể lợi dụng người và sự việc. Đây chính là Khổng Khuyết bội phục hắn địa phương, bởi vì liền ngay cả chính nàng, cũng là thẳng đến hôm qua mới hiểu được. Trần Tấn mưu đồ. Vậy mà vào lúc đó liền đã rơi vào ứng phó địch nhân toàn diện nổi lên cục diện lên. Loại này so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt bố cục năng lực. Khổng Khuyết chẳng những bội phục mà lại sợ hãi. Trần Tấn nhìn xem Khổng Khuyết cảm xúc giá trị, trong lòng cũng là âm thầm cười trộm. Trên thực tế hắn lúc ấy chỉ là vì đề phòng vạn nhất mới bắt đầu làm chuyện này. Có thể nói hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Nhưng là từ hôm nay hiệu quả đến xem, hiệu quả phi thường rõ rệt. Hắn mỉm cười, mở miệng nói, phía dưới, cho mời Khổng Khuyết nữ sĩ cùng mọi người trò chuyện chút hội ngân sách cụ thể vận doanh. Cám ơn lão bản, Khổng Khuyết lập tức tiếp lời đầu, cười nói, mọi người tốt, ta là Khổng Khuyết, đầu tiên, ở chỗ này cảm tạ một chút tất cả quan tâm ta tình huống bằng hữu. Ta không có biến mất, chẳng qua là đi làm một chút sự tình khác mà thôi. Sau đó, liên quan tới Tấn Hoàng hội ngân sách, trên nguyên tắc cũng không phải là lệ thuộc vào Tấn Hàm tập đoàn tổ chức. Chúng ta trước mắt là từ Tô Vân tỉnh, Sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố lớn nhỏ mấy chục cái hội học sinh đoàn thể cấu thành. Từ Tấn Hàm tập đoàn giúp đỡ độc lập từ thiện tổ chức. Mà ta bản nhân sẽ đảm nhiệm hội ngân sách chủ tịch, tự mình quản lý hội ngân sách thường ngày vận doanh. Mục đích làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì cam đoan giống Tấn Hàm tập đoàn dạng này xí nghiệp quyên tặng tài chính sẽ không bị lãng phí. Mỗi một phân tiền, chúng ta đều sẽ tiêu đến học sinh trên thân đi. Khổng Khuyết còn tại trên đài nói tiếp liên quan tới hội ngân sách sự tình. Dưới đài Lý Cảng Thịnh cùng Dương Tĩnh Phương lại là nhìn nhau không nói gì. Tốt nửa ngày sau, là trong hội trường một trận cơ hồ muốn đem nóc phòng lật tung, tiếng vỗ tay đem bọn hắn từ mộng bước trạng thái bên trong tỉnh lại. Bởi vì cái này Khổng Khuyết nói, lần này, Tấn Hàm tập đoàn cùng Thiên Thự tập đoàn, còn có Sở Nam tỉnh chứ danh nhà công nghiệp Hoàng Hách tiên sinh. Tổng cộng là Tấn Hoàng giải mộng hội ngân sách bơm tiền 50 ước. Ngoại trừ hôm nay sẽ vì ba cái địa khu nghèo khó học sinh hoàn lại hơn 26 ức vay bên ngoài. Còn lại tài chính, chúng ta sẽ thông qua hợp lý đầu tư cùng vận hành sinh ra lợi nhuận. Mà tất cả lợi nhuận đều sẽ bị dùng cho hội ngân sách giúp đỡ. Lần nữa, ta vẻn vẹn đại biểu cá nhân ta, đối những xí nghiệp này và cá nhân nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn các ngươi vì giống ta đã từng đồng dạng các sinh viên đại học, cung cấp một cái giải mộng thời cơ. Trần Tấn mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta chi cho nên sẽ có cử động hôm nay. Hắn dựng thẳng lên ngón tay đếm lấy, bao quát ta, Thiên Thự tập đoàn Thái Hồng Phi chủ tịch, Hoàng Hách tiên sinh, cùng nhạc phụ của ta Hàn Khai Hoàng tiên sinh, thậm chí bao gồm Khổng Khuyết nữ sĩ. Căn bản mà nói, chúng ta đều là Phượng Hoàng, đều là từ nghèo khó giai đoạn lao ra người. Chúng ta là người sống sót. Có lẽ còn có rất nhiều giống như chúng ta người, cũng đều là người sống sót. Nhưng là chúng ta không hy vọng bị người sống sót sai lầm nói gạt. Những này các sinh viên đại học, chỉ cần cho bọn hắn một cái phấn đấu thời cơ, ta tin tưởng bọn hắn tuyệt sẽ không so với chúng ta kém. Ngay trong bọn họ, nhất định sẽ vượt qua chúng ta một mảng lớn người xuất hiện. Hoa, trong nháy mắt tiếng vỗ tay lôi minh. Đài dưới đáy các phóng viên, nói cho cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Bọn hắn cứ việc vất vả cần cù công việc, nuôi sống gia đình, nhưng khó tránh cũng sẽ tại trời tối người yên thời điểm mơ màng một chút nếu như mình có dạng gì thời cơ, liền có thể đạt tới dạng gì độ cao. Đồng thời, tất cả người bình thường đều là người sống sót sai lầm, người ủng hộ. Rốt cuộc, ai cũng không nguyện ý thừa nhận mình không thành công là bởi vì chính mình không có năng lực. Càng nhiều người nguyện ý tin tưởng là bởi vì chính mình không có cơ hội cùng bối cảnh. Cho nên Trần Tấn những lời này xem như nói đến trái tim của bọn hắn từ bên trong. Không khí hiện trường bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt liệt lên. Lý Cảng Thịnh lại đối Dương Tĩnh Phương ngữ trọng tâm trường nói. Hắn đây là muốn thu mua toàn thế giới. Cũng không khoa trương như vậy. Dương Tĩnh Phương mặc dù phủ định cái nhìn của hắn, lại là nói bổ sung. Chỉ là đón mua trên Internet lớn nhất quần thể. Đồng thời cũng là có thể nhất làm ầm ĩ. Với cái thế giới này nhất có ý kiến, cùng đơn thuần nhất một quần thể, cái này tỷ lệ hồi báo, ta chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hâm mộ đến không được nha. Lý Cảng Thịnh nhẹ gật đầu, là, chỉ tiếc, chúng ta đều không có thu mua điều kiện, có tiền cũng không được, chỉ có tiền của hắn, có thể tiêu tới chỗ. Hai người ngữ khí cũng dần dần trở nên có chút thất lạc. Giờ này khắc này, đứng tại trên đài Trần Tấn vẫn là hắn, nhưng ở hai người trong suy nghĩ thân ảnh lại là vô hạn lượng cất cao. Khó mà nhìn theo bóng lưng, khi hai người lén lút lại rời đi triển lãm hội trung tâm về sau. Trần Tấn ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng giảo hoạt. Hắn đương nhiên đã sớm chú ý đến hai người kia đến. Chỉ là không có chọc thủng mà thôi. Hắn chính là muốn để bọn hắn nhìn xem mình tứ lạng bạt thiên cân. Nhìn xem mình sừng sững không ngã, trở tay định càn khôn. Chí ít bởi như vậy, đối phương không đến mức lập tức khai thác hành động gì, mà là sẽ thêm ra không ít lo lắng tới. Rốt cuộc giáo huấn đã đủ nhiều. Nhiều lần như vậy mưu đồ, tất cả đều thất bại, chênh lệch quá xa. Sau đó còn thừa lại khó khăn nhất giải quyết một vấn đề. Chỉ cần giải quyết hết vấn đề này, như vậy chuyện còn lại liền phải chờ lấy sự tình lên men.